Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 806, chương 806, Bảo Thạch Nát. Vision phát hiện mình dùng hết thảy khuôn mẫu đều không thể phân tích ra Deadpool phương thức hành động cùng suy nghĩ phương pháp. Càng náo không hiểu, hắn càng phải tìm tòi nghiên cứu. Milestone năng lực dùng đến lớn nhất. Hắn nỗ lực nhìn trộm Deadpool nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Tìm được cái này hỗn loạn tư tưởng nguyên động lực. Giới bên ngoài không đến một giây trong thời gian. Suy nghĩ của hắn đã thâm nhập Deadpool tư tưởng chỗ sâu nhất. Nơi đó cách xa tiếng động lớn rầm rĩ. Cách xa hỗn loạn là Deadpool mình cũng không biết nội tại. Đây là cái gì? Vision từ màu sắc sặc sỡ thế giới lao ra. Trước mắt hiện ra một mảnh tịch, nơi đây không có gì cả. Trên dưới trái phải trước sau đều là phẳng phất có thể hấp thu tia sáng hắc ám. Hắn tìm tòi nghiên cứu tâm lý chiếm cứ phía, vẫn còn ở nỗ lực hướng ở chỗ sâu trong quan sát. Trong lúc mơ hồ hắn thấy được một cái mơ mơ hồ hồ nữ tính thân ảnh khoác hắc bào. Đối phương đưa lưng về phía hắn, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn. Đối phương quay đầu lại nhìn thoáng qua, răng rắc, nhất thanh thúy hưởng. Vì dần chưa từng có cảm nhận được loại tâm tình này, hắn vẫn cho là mình là Eon trường tồn. Bây giờ hắn biết mình sai rồi, nữ tính thân ảnh chỉ là đạm nhiên thoáng nhìn, để tánh mạng của hắn đi đến cuối con đường. Vì dần thấy được Death, hắn nơi chán Milestone hoàn toàn không cách nào chịu tải thứ ánh mắt này. Ban đầu là một vết nứt, sau đó giống như mạng nhện giống nhau nhanh chóng khuếch tán. Trong cơ thể năng lượng càng là hoàn toàn mất khống chế. Cái kia từ Vibranium chế tạo thân thể toát ra vô số kim quang. Thân thể sưng đến mức tận cùng, chỉ lát nữa là phải nổ tung. Captain America hô to một tiếng bí mật. Hắn cuối cùng thấy cảnh tượng chính là Vision hoảng sợ chí cực khuôn mặt cùng Deadpool lắc cánh tay. Chạy tới thân ảnh, 21 thế kỷ đang ở nghe báo cáo Daisy đột nhiên sửng sốt. Nói xong huyền huyễn điểm, nàng đã từng cũng là nửa bước vũ trụ thần linh trình độ. Nàng nhận biết được vô cùng rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt, vũ trụ xảy ra một điểm nhỏ biến hóa, ý niệm trong lòng liên tiếp, phất tay bính lui chư đặc công, lấy ra tâm linh quyền trượng, chính cô ta đều sửng sốt, Milestone bể bột phấn, chỉ còn lại có một cái quang ngốc ngốc trượng chuôi, ở nàng lấy ra quan sát thời điểm, tàn dư bột phấn cũng hoàn toàn biến mất ở tại trong không khí. Nàng không thể không tiếp thu một sự thật. Tức đuổi về sâu Stone sau, nàng mất đi viên thứ hai Infinity Stone. Đây là cái gì quỷ? Infinity Stone kỳ thực cũng không khó phá hủy. Đã từng Wanda có thể làm được. Daisy hiện tại cũng có thể. Nho nhỏ một viên bảo thạch tại sao có thể có phá hủy tinh cầu năng lượng? Bảo thạch tự thân quả thực kiên cố, nhưng là không đến không cách nào phá hư trình độ. Chúng nó mỗi người chỉ là trong vũ trụ một loại tính chất đặc biệt đồ vật. Là một cái câu thông cầu, hoặc giả nói là một cánh cửa. Có người cùng bên trong cửa lực lượng tương đối phù hợp. Mượn dùng năng lượng là hơn, phản chi thì ít, Milestone tổn hao, nhưng lại không có gây nên trong vũ trụ không thể nghịch dị tượng. Này chỉ có thể nói rõ có người giữ cửa đánh hư. Người nào ăn no dỗi việc rồi, đánh Infinity Stone làm cái gì? Hơn nữa người này dĩ nhiên thần thông quảng đại đến ở nàng kiềm giữ tâm linh quyền trượng thời điểm. Vô thành vô tức đánh nát bảo thạch, thực lực này thật là đáng sợ. Đại cục trưởng nghi thần nghi quỷ suy nghĩ nửa giờ. Nàng tổng dùng một loại có điêu dân yếu hại chậm ánh mắt nhìn người chung quanh, khiến cho người chung quanh đều khẩn trương không ngớt. Captain America đám người trở về, để cho nàng tạm thời buông xuống nghi hoặc. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, người này chính là tương lai Ultron. Captain America đám người xuyên toa thời gian trở lại 21 thế kỷ, Vision thi thể đã vỡ nát, Wanda lượm một cái đầu trở về, Wanda đem Vision giết, cái này kỳ quỷ hoặc phong làm cho Daisy một hồi không thoải mái. Nàng có thể đối với lấy thượng đế phát thệ, lần này hoàn toàn là ân oán cá nhân, người này cũng có Infinity Stone. Daisy cầm Vision đầu nhìn chung quanh một chút, nàng quả thực không biết Vision từ lúc nào bắt được Milestone. Nhưng nàng đối với mình coi như có lòng tin, Infinity Stone chỉ là phụ trợ, nàng cần đi con đường của mình. Đừng nói 1000 năm sau, chính là 100 năm sau, nàng ước đoán nếu như chính mình không chết, vậy cũng thăng cấp đến không cần Infinity Stone trình độ. Thật sự là địa cầu loại địa phương này quá nguy hiểm. Không phải thăng cấp đều không được. Ultron bắt được Milestone, sau đó tiến hóa thành Vision. Suy luận này có thể nói thông. Lấy tâm linh quyền trượng loại hình thức này tồn tại, Milestone nhất định là từ đã biết trong chảy ra, trằn trọc đến rồi Ultron trong tay. Wanda miêu tả Milestone nhan sắc cùng cao thấp. Daisy rất xác nhận điểm này. Hiện tại vấn đề tới, bởi vì tương đồng tính, có người đem loại này tồn tại hình thức Milestone bị hủy. Cái này lực lượng là cường đại như vậy, vượt qua thời gian và không gian khoảng cách, tương lai trái lại ảnh hưởng đi qua. Bảo thạch bị hủy, đã biết cái thời gian tuyến thượng, nên được đến Milestone Ultron sẽ không tái được Milestone rồi. Nói cách khác, chính là Captain America bọn họ đi thời gian như vậy điểm thoát khỏi bọn họ trước mặt thời gian. Ở Milestone vỡ vụn sau, thời gian tuyến một lần nữa phát triển, rốt cuộc là ai làm? Daisy trong lòng tràn ngập nghi hoặc, vấn đề của nàng không ai có thể trả lời. Vision bạo tạc làm cho mấy người bị thương rất nặng, Daisy phát động năng lực giúp bọn hắn từng cái trị thương. Thor vẫn là tính nôn nóng, máu me khắp người liền bay về phía New York. Hắn muốn cùng Odin liền tương lai Asgard, tại sao phải hủy diệt vấn đề hào hào nói chuyện. Một đống người nỗ lực hồi ức, bọn họ chỉ biết là Vision đang ở đại triển thần uy muốn bóp chết Captain America thời điểm. Đột nhiên chính mình liền nổ tung, lời nói này Daisy không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là Captain America giọng chính tinh thần đem Vision nổ chết? Đáp án này có điểm vô nghĩa à? Ở trị liệu cuối cùng, Hawkeye thuận miệng nói ra một câu Deadpool, để cho nàng lập tức ý thức được then chốt. Hawkeye nhận thức Deadpool, có người nói còn thiếu Deadpool không ít tiền. Người nói Deadpool cũng đi tương lai. Hắn ở đâu? Như thế một hồi trong thời gian, Daisy giật mình số lần nhiều lắm, đều tê dại. Deadpool không phải là bị nàng đưa đi tìm đại biểu ca rồi không? Hắn làm sao đi tương lai? Hắn cùng Cable rất hợp duyên, hai người không biết đã làm gì. Đây là Captain America đối với nàng sau một vấn đề trả lời. Lúc đầu rất rõ ràng kế hoạch tác chiến, ở gia nhập vào Deadpool cái này siêu cấp lớn chuyện xấu sau, trở nên Daisy đều xem không hiểu. Vision hơn phân nửa chứng kiến Deadpool, mặc dù không có chính mắt thấy, thế nhưng Daisy cảm thấy cái này suy luận có 5-6 thành độ chuẩn xác. Thấy thậm chí còn không phải trước mặt vũ trụ Deadpool, đối với ngoại trừ Galactus trở ra ngũ đại thần mà nói, trước mặt vũ trụ quá nhỏ, mà bọn họ tự thân quá lớn. Mosasaurus vào không được ao nước nhỏ, bọn họ phải đem mình thu nhỏ lại đến hồ nước có khả năng chứa trình độ. Eternity, Death, vô hạn cùng chôn vùi, bọn họ tự thân đều là đa nguyên cấp vũ trụ thần linh. Thế nhưng ở trước mặt vũ trụ chỉ có thể phóng tiến đến một cái đơn thể vũ trụ cấp hình chiếu. Đây là hồ nước dung lượng vấn đề, có thể không nhìn thời gian không nhìn không gian. Có ở đây không chú ý gian phá hủy bọn họ thời gian tuyến thượng này cái Milestone. Daisy ước đoán Vision thấy không phải đơn thể cấp Death, mà là đa nguyên cấp, đại biểu cho bản thể Death. Vision từ Deadpool sâu trong tâm linh thấy được Death. Này chỉ có thể nói rõ vũ trụ ngũ đại thần chi một Death yêu Deadpool. Thực sự là kỳ lạ ái tình xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.